Yêu Long Cổ Đế, chương 243, người đang tìm cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh, bàn tay kia tại đánh nát hết thảy phòng ngự tính vật phẩm về sau, tại Đạo Diệp đỉnh đầu hạ xuống. Đạo Diệp lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ, hắn tầm mắt nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, vẻ mặt dữ tợn giống như điên cuồng. Lương đại ca chờ một chút, đúng lúc này, Doãn Lạc Huyên bỗng nhiên mở miệng. Liễu Phong đám người lông mày liền nhăn lại, theo trong lòng của bọn hắn xuất phát hiển nhiên là không muốn để lại lấy Đạo Diệp. Nhất là Liên Ngọc Trạch cùng Hồng Vũ, mới vừa Liên Ngọc Trạch kém chút bị Đạo Diệp chỗ tìm đến lão giả cho đánh giết, nếu không phải Tô Hàn kịp thời xuất hiện, thời khắc này Liên Ngọc Trạch đã chết. Nhưng thỏa sức khiến cho bọn hắn lớn bao nhiêu lửa giận cũng không có mở miệng. Tô Hàn làm việc bọn hắn không xen vào cũng không muốn quản, càng sẽ không quản. Mà Tô Hàn đang nghe Doãn Lạc Huyên lời nói về sau, động tác dừng lại một chút quay đầu nhìn về Doãn Lạc Huyên nhìn lại. Chuyện gì? Doãn Lạc Huyên khẽ cắn môi anh đào trầm ngâm một lát nói. Lương đại ca, Đạo Diệp cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không thể nói hảo bằng hữu, nhưng cũng quan hệ không tầm thường, hy vọng Lương đại ca có thể nể tình ta. Tha cho hắn một lần, nghe thấy lời ấy toàn trường tầm mắt liền đều rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Tô Hàn híp híp mắt quét qua Đạo Diệp có thể thấy rõ ràng cái sau trên mặt giữ tợn chi ý, người này nếu là lưu lại, ngày sau hẳn là hậu hoạn. Tô Hàn nói, ta cam đoan, như Lương đại ca có thể thả hắn một lần, hắn chắc chắn sẽ không lại cùng ngươi đối nghịch. Doãn Lạc Huyên nói khẽ, thời khắc này nàng, cũng là thiếu một phần trước đó hồn nhiên, nhiều một vệt bất đắc dĩ cùng thở dài. Tại nói chuyện thời điểm, Doãn Lạc Huyên ánh mắt nhìn về phía Đạo Diệp tựa hồ là mong muốn nhường đường Diệp cúi đầu. Nhưng Đạo Diệp trên mặt giữ tợn không giảm chút nào, phảng phất như không nhìn thấy. Tô Hàn hơi hơi lưỡng lự, sau cùng bàn tay vung lên, trường mang oanh một tiếng tiêu tán. Người đã mở khẩu ta liền thả hắn một lần, nhưng đây cũng không phải là xem ở trên mặt của ngươi, mà là trả ngươi cái kia mấy khối bánh kẹo nhân tình. Quảng cáo, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn quay người muốn ly khai. Doãn Lạc Huyên cũng là nhẹ nhàng thở ra, tạ ơn Lương đại ca. Tại hắn bên cạnh cái kia vẫn luôn bảo hộ lấy Doãn Lạc Huyên nam tử trung niên cũng là có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn thật sẽ thả Đạo Diệp. Trung niên nam tử này đối Tô Hàn ấn tượng không thật là tốt, thậm chí có thể nói rất kém cỏi, tại cái kia vạn bảo các trên bình đài thời điểm Tô Hàn cũng đã đem hắn đắc tội. Mà đối với Tô Hàn cùng Đạo Diệp ở giữa sự tình, nam tử trung niên cũng là vẫn luôn đang nhìn, hắn dám đánh cực như giờ phút này đổi lại là Đạo Diệp muốn giết Tô Hàn, dù cho Doãn Lạc Huyên cầu tình, Đạo Diệp cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Tô Hàn dứt khoát nhường nam tử trung niên đối nó ấn tượng khá hơn một chút. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người dùng vì chuyện này liền muốn như thế đi qua thời điểm, cái kia Đạo Diệp trên mặt giữ tợn lại là đột nhiên nồng nặc lên. Tô Hàn xoay người nháy mắt, Đạo Diệp bỗng nhiên phất tay, bỗng nhiên cầm lấy Tô Hàn. Răng rác, có một đạo màu bạc trắng cự trào xuất hiện, cự trào kia giống như là bàn tay người, nhưng trên đó uy áp cực lớn, càng đáng sợ chính là tại cự trào kia xuất hiện nháy mắt, không gian liền trực tiếp nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này trào tốc độ cực nhanh, xuất hiện thời điểm, đã đi tới Tô Hàn sau lưng, hướng phía sau gáy của hắn chộp tới. Lương đại ca cẩn thận, Doãn Lạc Huyên thở gấp. Đạo Diệp ta đã vì ngươi cầu tình, ngươi vì sao còn muốn xuất thủ? Ngươi đơn giản liền là một tên hỗn đản. Lương Thiệu Huy, phía sau ngươi. Trung niên nam tử kia cũng là mắt sáng lên, không chút do dự, lại vọt thẳng ra, muốn làm Tô Hàn ngăn cản. Hắn thừa nhận chính mình đối Tô Hàn ấn tượng không phải quá tốt, nhưng không thể không nói, hắn đáng ghét hơn Đạo Diệp này loại hèn hạ đánh lén hành vi. Tô Hàn đã buông tha hắn, hắn lại ở sau lưng đánh lén, cho dù là đem Tô Hàn giết đi cũng làm người trơ trẽn. Đại ca cẩn thận, Liễu Phong bọn người là mở miệng, Liên Ngọc Trạch trên mặt càng là phun ra lửa giận. Cái kia bạc móng vuốt lớn màu trắng tốc độ thật sự là quá nhanh, lại uy áp so trước đó Đạo Diệp lấy ra bất luận một cái nào đồ vật đều cường hãn hơn, cho dù là trung niên nam từ kia tại không có bộc phát ra long thần cảnh thực lực trước đó cũng không giúp được Tô Hàn. Này một cái chớp mắt tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về hư không, nhìn về phía cái kia bạc móng vuốt lớn màu trắng, nhìn về phía Tô Hàn, ha ha ha, mắt thấy cái kia bạc móng vuốt lớn màu trắng phải bắt bên trong Tô Hàn, Đạo Diệp không khỏi phát ra cười to. Với hắn mà nói, cái gì đánh lén, cái gì hèn hạ, hắn căn bản cũng không quan tâm. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, có thể còn sống, liền là thắng. Soạt, nhưng cũng vào thời khắc này, kinh người lục sắc quang mang theo Tô Hàn sau lưng xuất hiện, những ánh sáng kia trong chớp mắt hóa thành vô số dây mây, trong đó cái thứ nhất lập tức cuốn tại cự trảo phía trên, muốn trở ngại cái sau tiến lên. Bất quá cơ hồ là một cái chớp mắt cái kia dây mây liền đứt đoạn. Thánh linh cấp vũ khí, Tất cả mọi người đồng tử đều là co rút lại một chút, bọn hắn hiểu biết so với bình thường nhiều người quá nhiều, có trong tay thậm chí đều có thánh linh cấp vũ khí, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra này cự trào phẩm cấp. Này đạo diệp thật sâu tâm cơ, có người thấp giọng nói. Lúc trước hắn tất nhiên là biết Doãn Lạc Huyên hội xin tha cho hắn, cho dù là Lương Thiệu Huy không buông tha hắn, hắn vẫn như cũ sẽ đem này cự trào cho thi triển đi ra, bất quá không nghĩ tới Lương Thiệu Huy như vậy dứt khoát, vẻn vẹn vì đổi một cái nhân tình, liền thả hắn cái này sinh tử đại địch, cho nên đạo diệp vừa vặn mượn cơ hội lần này, đối Lương Thiệu Huy tiến hành đánh lén. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân hành vi, vậy mà cầm thánh linh cấp vũ khí tới đánh lén, này đạo diệp cũng thật là tiểu nhân tới cực điểm. Từng đợt tiếng chửi nhỏ theo giữa đám người truyền ra, cho dù là bọn hắn, đối đạo diệp cũng có chút đáng ghét. Như thế tâm cơ chi sâu người tuyệt không thể cùng có quá nhiều tiếp xúc, bằng không mà nói, đem chính mình bán chỉ sợ cũng không biết. Có thể thắng ta chính là cường giả. Đạo diệp giống to, hiu hiu hiu, tại cự trào kia sắp bắt chúng Tô Hàn thời điểm, từng sợi dây mây cũng là toàn bộ ngưng tụ đi ra. Này chút dây mây cuốn chúng cự trào thời điểm, không ngừng đứt đoạn, nhưng theo dây mây càng ngày càng nhiều, cự trào kia tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Đạo diệp nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, hắn rõ ràng thấy cự trào kia lại có 1 cm khoảng cách là có thể đem Tô Hàn cho oanh sát, nhưng chính là này 1 cm, lại khó tiến thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia dây mây đem cự trào run rẩy ở cuối cùng thậm chí đều nắm cự trào cho che đậy lên, đám người có khả năng thấy, chỉ có đầy trời dây mây, mà cự trào kia cũng là triệt để bị giam cầm ở hư không. Hèn mạt, đạo diệp nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt nhăn nhó. Ta rõ ràng đều muốn đưa ngươi cho đánh chết, ngươi vì cái gì còn không chết. Tựa hồ là nghe được hắn, Tô Hàn cái kia vẫn luôn chưa từng động đậy qua thân ảnh, rốt cục tại lúc này quay lại. Ngươi đang tìm cái chết. Thật đơn giản 4 chữ, lại là nhường 4 phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, phảng phất ở vào trời băng đất tuyết bên trong, thậm chí ngay cả không khí đều bị đóng băng. Ai đều có thể nghe ra Tô Hàn thật sự nổi giận. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.